Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 569, còn có thể thương lượng không? Giữa không trung Lôi Vân, đang ở Diệp Lăng gần động thủ một sát na kia, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, lúc đầu cuồn cuộn lôi quang Lôi Vân, dĩ nhiên thay đổi chia năm xẻ bảy. Mà hắn phía trên lôi kiếp, dĩ nhiên cũng là thay đổi ôn thuận không gì sánh được. Không hề cuồng bạo, một màn này, làm cho mọi người đều là đại điệt con mắt, Ngạo Hồng Trần thậm chí đều mắng nương. Cái quái gì vậy? Đùa gì thế? Đây là thiên đạo sao? Không phải nói thiên đạo vô tư, đối với người nào đều giống nhau ấy ư? Làm sao hiện tại cũng trở nên bắt nạt kẻ yếu rồi hả? Không đúng không đúng, cái này có phải hay không Diệp Lăng dùng nhiều tiền ở đâu trong mời diễn viên? Hoặc có lẽ là hết thảy trước mắt cũng chỉ là trong mắt mọi người hư cấu đồ đạc. Hoa lạp lạp, Lôi Vân hoàn toàn phá toái, sau đó tản ra khí tức đáng sợ lôi kiếp, dĩ nhiên hóa thành giọt mưa, lấm tấm rơi vào Diệp Lăng thân bên trên, ong ong. Trong vắt màu xanh nhạt lôi điện ở Diệp Lăng mặt ngoài thân thể chậm rãi đáng. Cuối cùng bị Diệp Lăng cho hoàn toàn hấp thu. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Ngạo Hồng Trần không khỏi xoa con mắt. Cái này cái quái gì vậy? Đây không phải là bằng bắt cóc tống tiền một cái vợ nữ. Kết quả nhân gia không chỉ có không cáo, nhưng lại dùng nhiều tiền cho ngươi tu bổ thân thể. Cái này còn có hay không thiên lý a? Ngạo Hồng Trần trực tiếp đứng dậy, chỉ là giơ lên trời. Thiên đạo, ta là Ngạo Hồng Trần, ta là tiên đế lúc quét ngang chư thiên, ngươi như mở mắt, như vậy thì đem ta cảnh giới cho đề thăng tới thần anh cảnh. Nếu không, đợi ta thành tiên đế lúc, hắc hắc, ngươi có thể cho ta cẩn thận một chút. Ngạo Hồng Trần những lời này đem bên người Kim Vương ra đám người cho hoảng sợ, há to miệng, cái này cái quái gì vậy, lại là một cái không sợ chết quỷ a. Diệp Lăng có thể thành công, người ta thực lực là quá rõ ràng có được hay không? Ngươi đây, một cái chính là độ kiếp kỳ gia hỏa, dĩ nhiên cũng dám khiêu khích thiên đạo. Quả nhiên a, ở Ngạo Hồng Trần đỉnh đầu, một đạo sấm sét đột nhiên xuất hiện, hướng phía Ngạo Hồng Trần hung hăng bổ đi. Răng rắc một tiếng, Ngạo Hồng Trần phốc một chút ói ra một khẩu khói trắng. Cả người phát tiêu, tay còn nâng tại nửa khoảng không bên trong, dáng dấp bi thảm không gì sánh được. Cách đó không xa Diệp Lăng chứng kiến Ngạo Hồng Trần hành động này cũng choáng váng. Ai, chuyện gì xảy ra? Thế giới lên còn có làm như vậy chết tên ấy ư? Cái này lão thiên bắt hắn cho đánh chết đều không oan a. Ong ong, ở Diệp Lăng đỉnh đầu trên, một mảnh lôi vân lại là lặng yên mà sống, sau đó chậm rãi từ nứt, lập tức lấm tấm lôi quang đánh xuống, rơi vào Diệp Lăng mặt ngoài thân thể. Suy suy, từng luồng thanh âm ở Diệp Lăng mặt ngoài vang lên, là ở rèn luyện thể phách của hắn. Hơn nữa Diệp Lăng còn thi triển ra Cửu U Đế Công đang không ngừng cắn nuốt cổ lực lượng này. Nếu như nói Diệp Lăng là một đạo con sông nói, như vậy cổ lực lượng này đem nguyên bản Diệp Lăng cho khai thác càng thêm hùng vĩ đồ sộ, hầu như thành biển. Thiên đạo mang đến tinh thuần lực lượng, vậy tuyệt đối không phải thông thường lực lượng, mà là ẩn chứa thiên đạo chi lực linh lực. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngách đầu lên đầu lâu, hưởng thụ cái này một cái tuyệt vời quá trình. Hắn cảm giác được thân thể hắn, tu vi của hắn, linh hồn của hắn đều ở đây nhất khắc phát sinh hoàn mỹ thuế biến. Chín đại thần anh ngồi xếp bằng ở Diệp Lăng trong cơ thể, tản ra mịt mờ thần quang, con người khép hờ, tựa hồ là ngồi xếp bằng ở bồ đoàn trên thần cách. Uy nghiêm thần thánh, mang theo tôn quý khí tức. Mấu chốt nhất là, cái này chín cái thần anh tọa ngồi chung, Riêng là mang theo vô biên khí thế, cũng đủ để trấn sát một ít độ kiếp kỳ mạnh mẽ người. Hôm nay Diệp Lăng rốt cục đột phá đến thần anh cảnh, khoảng cách tiên nhân chỉ thiếu chút nữa xa. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Diệp Lăng chỉ vang gào to một tiếng, trong cơ thể lao nhanh lực lượng như vạn con ngựa hoang, mang theo khí tức đáng sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh trường kiếm lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng cổ dưới. Băng hàn thấu xương, khiến người ta không khỏi rợn cả tóc gáy, sợ run lên, rất xin lỗi, tuy là ngươi vừa mới thả ta, thế nhưng đắc tội chúng thần điện, ngươi nhất định phải chết. Nói chuyện không là người khác, chính là Mark Sande, tích, cái kia bị thiên kiếp đánh cho thất điên bát đảo, kém chút đều muốn hoài nghi cuộc sống bi thảm tên đáng thương. Hắn hiện tại, thân lên còn ngẫu nhiên chập chờn ra một luồng lôi quang. Chân hắn thân thể không khỏi nhúc nhích, tóc từng cây một đều dựng thẳng lấy, bốc lên khói trắng. Diệp Lăng nhìn một chút dưới cổ kiếm, không khỏi cười, xoay người sang chỗ khác, chọc Mark Sande, tích nhất thời hốt hoảng đứng lên, hai tay trực tiếp cầm chuôi kiếm, dĩ nhiên run rẩy. Ta cho ngươi biết, đứng ngay ngắn cho ta, ngươi nếu là dám đùa giỡn hoa dạng gì, cũng đừng trách ta kiếm không dài con mắt. Mark Sande, tích không hề phấn khích uy hiếp Diệp Lăng, trong mắt xuất hiện biểu tình kinh hoàng, kém chút làm cho Diệp Lăng cười ngạo. Liền cái này đức hạnh cũng dám tới hoa bò, ta nói với ngươi a, đã từng có người cũng sử dụng kiếm chĩa vào người của ta cổ, chẳng qua hạ trang rất thảm. Thực sự ta không có lừa ngươi, cho nên nói ta cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Lăng mỉm cười, bây giờ Mark Sande, tích đối hắn uy hiếp hầu như là số không. Khi hắn chín đại thần anh ngưng tụ mà thành một khắc kia, hàng này thực lực sớm đã không thể tưởng tượng nổi. Mark Sande, tích hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế cùng với chính mình biểu tình. Thôi đi, ngươi ở đây hù ta, ta cho ngươi biết, đắc tội chúng ta chúng thần điện ra hỏa, không có một cái có thể nguyên lành sống. Mau nhìn, thiên kiếp. Mark Sande, tích lời nói còn chưa nói hết, Diệp Lăng đột nhiên một ngón tay nửa khoảng không. Mark Sande, tích sợ vội vã ném đi trường kiếm trong tay, rất sợ thiên kiếp theo trường kiếm đánh chết hắn. Hắn là thật sự sợ rồi a. Có ai như thế bi thảm, bị thiên kiếp cho hành hạ không được nhân dạng. Hắn thực sự muốn một đầu đụng chết, vì mình vinh dự hy sinh. Thời gian từng giọt quá khứ. Một phút đồng hồ sau, Mark Sande, tích cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên. Nếu như bây giờ còn không biết Diệp Lăng đang hù dọa hắn, vậy coi như thật thành heo. Hơn nữa hắn cũng không biện pháp không ngẩng đầu lên, bởi vì Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai đã xuất hiện ở cổ họng của hắn chỗ. Kịch tình cuốn, đại nghịch tập kích a. Mark Sande, tích nghiến răng nghiến lợi, một cái tát đánh vào mặt mình trên, cạch cạch vang, hắn là thật hối hận a. Ngươi một cái tên đê tiện, trời cao hội trừng phạt ngươi, thần cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giết ta đi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như đụng đến ta một cọng tóc gáy, chúng thần điện sẽ đặt chân hoa bò, đến lúc đó ngươi chính là toàn bộ dân tộc tội nhân. Diệp Lăng nghe xong lời này nhất thời nở nụ cười. Ta nói ngươi mù a vẫn là điếc a, không thấy được ta vừa rồi tại uy hiếp lão thiên, ngươi cũng dám nói nghiêm phạt ta. Còn như thần mà, ta ngược lại thật ra không sao cả, cứ để cho bọn họ đến đây đi, ta chờ là được. Các ngươi chúng thần điện, ha ha, nếu như dám đến, giết chính là. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cổ tay đột nhiên động một cái. Mark Sande, tích nhất thời nóng nảy, vội vã giơ tay lên, nghĩa chánh nghiêm từ, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc. Ta cuối cùng còn có một câu nói, Maxande, tích trong mắt mang theo dứt khoát màu sắc. Diệp Lăng không khỏi gật đầu. Nếu nhân gia đều phải chết, vậy nói đi. Chứng kiến Diệp Lăng bằng lòng, Maxande tích cười lạnh một tiếng, sau đó liếc Diệp Lăng nói ra, ta câu nói sau cùng, đó chính là, còn có thể thương lượng lại một chút không? Diệp Lăng mỉm cười, tay nâng kiếm rơi, một cột máu phóng lên cao, ở bên cạnh hắn Maxande tích, trong nháy mắt thành một bộ thi thể không đầu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.